Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chương 86 chapter 105 chapter 105 ngũ tử mặc không biết Roca phun tào. Nghe được tiếng cười mới phát hiện Roca bọn họ đều ở. Bất quá đối lập khởi khóe miệng ở chiều Roca. Ngũ tử mặc càng để ý cái kia cùng Roca cùng hướng bọn họ bên này đi qua thanh niên. Thân cao hình thể cùng Scott thực tương tự, tuấn Mỹ trên mặt càng là treo làm người như tắm mình trong gió xuân ôn nhu tươi cười. Đặc biệt cặp kia thâm màu xanh lục đôi mắt, ở chuyên chú nhìn chăm chú vào ngươi thời điểm luôn có loại hắn thế giới chỉ có ngươi một người cảm. Giác, đương nhiên, trở lên này đó tất cả đều là ảo giác. Ngũ tử mặc đang xem đến cái này rõ ràng giống thân sĩ giống nhau nam nhân lại có loại đối phương. Rất nguy hiểm trực giác, theo bản năng tới gần bên cạnh người Scott, đôi mắt mị mị, tầm mắt tự nhiên từ nam nhân kia trên người rời đi. Chuyển tới Roca trên người, nhìn đến còn đang cười mị mị Roca, ngũ tử mặc phun tào nói, ta nói Roca ngươi có phải hay không lại trừu. Ngũ tử mặc co chặt tầm mắt bỏ ca thiếu tướng đương nhiên nhận thấy được. Đặc biệt cái kia thiếu niên đang xem đến hắn đến lúc đó theo bản năng đối hắn đề phòng. Treo ở khóe miệng thượng tươi cười càng thêm sáng lạn mê người. Bỏ ca thiếu tướng có thể khẳng định, thiếu niên này tuyệt đối không biết hắn là ai, nhưng mà lại bản năng đối hắn sinh ra đề phòng cảm xúc. Phải biết rằng bên ngoài, những cái đó không quen biết người của hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm không phải vẻ mặt mê luyến chính là bản năng thả lỏng. Chưa bao giờ có một cái người xa lạ sẽ đối hắn sinh ra đề phòng ý niệm mà ni bọ ca thiếu tướng đối. Chính mình bên ngoài là phi thường có tin tưởng, nhưng mà vẫn luôn đối ngoại giả dối mặt nạ cư nhiên không có có tác dụng. Thiếu niên này quả nhiên phi thường thú vị. Bỏ ca thiếu tướng nhìn mắt dựa vào Scott bên người ngũ tử mặc. Tầm mắt hướng về phía trước quét mắt nhìn như không chút biểu tình nhưng là hơi thở lại bình thản. Scott, ánh mắt hơi hơi vừa động, một tia giảo hoạt cùng tính nhanh chóng từ đáy mắt hiện lên. Không đợi Roca cùng Scott hai người giới thiệu, bỏ ca thiếu tướng đột nhiên nhanh hơn tốc độ, lướt qua phía trước Roca, đi đến ngũ tử mặc trước mặt đứng yên. Ở ngũ tử mặc còn không có phản ứng lại đây phía trước. Trực tiếp duỗi tay dắt ngũ tử mặc tay, ở hắn mờ u bàn tay mặt trên ôn nhu rơi xuống một hôn. Người hảo thú vị thiếu niên, tại hạ bỏ ca mặc phỉ, đột nhiên bị người đương nữ sĩ như vậy tới cái hôn tay lễ ngũ tử mặc. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn làm hắn bản năng đề phòng người vẻ mặt ôn nhu tự giới thiệu. Nhìn trước người ngây người thiếu niên. Bỏ ca thiếu tướng trên mặt tươi cười càng sâu, nhưng mà không đợi bỏ ca thiếu tướng có càng tiến thêm một bước động tác. Cổ tay của hắn đã bị một con màu đồng cổ cường mà hữu lực bàn tay to cấp gắt gao bắt lấy. Đừng bỏ ca thiếu tướng theo cánh tay hướng lên trên xem qua đi. Thâm màu xanh lục trong mắt đối thượng chính là một đôi màu bạc lạnh băng không hề cảm tình đồng tử. Ha ha, đã từng bỏ ca thiếu tướng tự hỏi quá đến tột cùng sẽ ở tình huống như thế nào hạ? Scott Anman người nam nhân này băng sơn diện than mặt mới có thể lộ ra cái khác biểu tình. Hiện tại rốt cuộc làm hắn tìm được rồi. Ở Scott cùng bỏ ca thiếu tướng hai người rằng có thời điểm. Bị người ăn đậu hủ ngũ tử mặc mới hồi phục tinh thần lại. Theo bản năng hô, ngọa tao, lão tử lại không phải muội tử. Tới cái gì hôn tay lễ, nghe ngũ tử mặc theo bản năng phát ra ồn ào, bỏ ca thiếu tướng trên mặt treo lên ái muội tươi cười, hoàn toàn là một bộ không sợ chết bộ dáng tiếp tục khiêu khích lửa giận tiêu thăng nguyên soái đại. Nhân, ha ha, quả nhiên rất thú vị đâu, ngươi nói đúng sao, ăn man nguyên soái, bỏ ca thiếu tướng kia tùy tiện đùa giỡn ngữ điệu. Hoàn toàn chính là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện trường không khí càng thêm làm người cảm giác được áp lực. Ngay cả Roca cũng không hề cười. Hơn nữa cau mày, mang theo một tia nghi hoặc nhìn không ngừng ở tìm đường chết bỏ ca thiếu tướng. Đến nỗi bị khiêu khích vai chính Scott, màu bạc đồng tử trở nên ngăm đen. lại buông ra bắt lấy bọ ca thiếu tướng tay. Chỉ thấy Scott không hề xem bọ ca thiếu tướng, mà là bước ra bước chân, hướng sân huấn luyện đi đến. Nguyên bản ở ngũ tử mặc bên người Caesar, cặp kia cùng nguyên soái đại nhân giống nhau màu bạc dựng đồng lạnh như băng nhìn mắt bọ ca. Mới đi theo chủ nhân nện bước, tiến vào sân huấn luyện. Ha ha, Scott ăn man ý từ bọ ca thiếu tướng thấy thế nào không ra. Kỳ thật đây cũng là hắn đang xem đến cái kia bị Scott đặt ở trên tay thiếu niên khi kế hoạch. Sự tình quả nhiên như hắn sở kế hoạch như vậy. Khiêu khích Scott ăn man người nam nhân này có lẽ hắn chỉ biết lạnh lùng xem ngươi liếc mắt một cái. Sau đó chính là cái gì phản ứng đều không có. Làm khiêu khích người của hắn hận đến ngứa răng. Cảm giác chính mình tựa như cái con khỉ giống nhau chơi diễn cho người ta xem monster nhưng là nếu. Mục tiêu là cái kia kêu ngũ tử mặc thiếu niên. Kết quả tuyệt đối bất đồng. Liền tính là tính cách lạnh băng nguyên soái đại nhân cũng là sẽ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Này không, Scott Anman không phải tiếp thu chính mình khiêu chiến sao? Kế hoạch thành công, bọ ca lại lần nữa đối với ngũ tử mặc hơi hơi mỉm cười. Mới mua nhẹ nhàng nện bước đi theo Scott phía sau tiến vào sân huấn luyện. Đồng thời hắn kia chỉ lượng tử thú Mỹ Châu Báo Tháp Na cũng xuất hiện ở hắn bên chân. Kim sắc dựng đồng vẫn luôn chuyên chú nhìn sân huấn luyện nội cường tráng. Khí thế cường đại như vương giả Caesar, ngũ tử mặc là hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nhìn đến Scott cùng cái kia quỷ dị nam nhân hướng sân huấn luyện đi. Chỉ có thể hỏi đứng ở hắn bên người Roca, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ngũ tử mặc một bên hỏi cũng không quên dùng góc áo xoa vừa mới bị người hôn một cái mu bàn tay. Thật sự là quá ghê tởm có hay không? Cái kia quỷ dị nam nhân là ai? Mẹ kiếp, nếu không phải vũ lực giá trị không được ta tuyệt đối muốn cho hắn biết Hoa Nhi vì sao như vậy. Hồng, đứng ở ngũ tử mặc bên người Roca, nhìn đến ngũ tử mặc vẻ mặt khó chịu trừng mắt bọ ca thiếu tướng. Miệng còn không dừng toái toái niệm, trên mặt không khỏi lại lần nữa treo lên tươi cười. Hơn nữa vẫn là vẻ mặt đáng khinh đối với ngũ tử mặc nói. Ngươi cái này cộng bốn sức chiến đấu bằng năm liền tính. Bất quá không có việc gì. Nhà ngươi Scott hiện tại không phải chuẩn bị giúp ngươi báo thù sao, Roca nói xong còn dùng ánh. Mắt ý bảo một chút sân huấn luyện nội hai người. Vừa mới sự tình ở đây người đều không phải mắt mù. Sao có thể thấy không rõ? Vô luận là nhận thức bọ ca thiếu tướng vẫn là không quen biết người của hắn. Nhìn đến vị này dũng sĩ cư nhiên lá gan to gan như vậy dám đối với nguyên soái đại nhân người. Động thủ, quả thực là tìm chết a. Không sai, Caesar cùng Scott hai người động tác, còn nhìn ra ngũ tử mặc là nguyên soái đại nhân người đó chính là phản ứng chỉ độn đến thiên nộ nhân. Hoán, đến nỗi được xưng là dũng sĩ bọ ca thiếu tướng. Có lẽ chỉ có nhận thức vị này thiếu tướng nhân tài có thể mơ hồ minh bạch bọ ca thiếu tướng vì sao? Làm như vậy, bởi vậy đang xem đến bọn họ nguyên soái đại nhân trước một bước đi vào sân huấn luyện thời điểm. Sân huấn luyện nội mọi người tất cả đều phi thường có ánh mắt nhanh chóng đem sân huấn luyện làm ra. Tới, đang xem đến bọ ca thiếu tướng cũng đi theo đi đến sân huấn luyện sau. Vây xem nhân sĩ bắt đầu hai mắt sáng lên, có thể tự mình nhìn đến An Man nguyên soái chiến đấu anh dũng dáng người. Không phải ai đều như vậy vận khí. Này không, những cái đó ở sân huấn luyện biên vây xem tiêm binh đoàn bọn lính. Tất cả đều lấy ra quang não, liên hệ thượng hiện tại có thể lại đây các bạn nhỏ. Đến nỗi những cái đó bởi vì ở chấp hành nhiệm vụ. Không thể lại đây người cũng không quên cùng các bạn nhỏ đưa ra nhớ rõ đem nguyên soái đại nhân. Chiến đấu video cấp lục xuống dưới, cho nên bị thanh tràng sân huấn luyện biên, tiêm binh đoàn các binh lính tất cả đều dơ lên quang não. Sau ngũ tử mặc xem qua những cái đó giới giải trí phóng viên càng thêm điên cuồng dùng nhiều góc độ. Quay chụp sân huấn luyện nội tình huống. Ngoặc kép, đừng nói tiêm binh đoàn các binh lính đầy mặt kích động. Ngũ tử mặc phát hiện những cái đó nguyên soái đại nhân cận vệ binh nhóm biểu tình cũng không sai. biệt Lamani nếu không phải còn nhớ bảo hộ ngũ tử mặc nhiệm vụ. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ giống những cái đó tiêm binh đoàn bọn lính lấy ra quang não tới quay chụp. Nhìn đến vây xem quần chúng nhóm kích động biểu tình, ngũ tử mặc ngốc, người kia đến tột cùng là ai a? Là Bỉ Á quân đoàn bọ ca huấn luyện viên. Lần này trả lời ngũ tử mặc không phải bên trái Roka, mà là không biết khi nào chạy tới mô cha bọn họ. Ngũ tử mặc nhìn, mô cha bọn họ biểu tình giống như càng thêm kích động. Đến nỗi Sarah, ngũ tử mặc đã lười đến quản hắn. Gia hỏa này cũng không biết là khi nào chạy tới. Sau đó lại tiến đến lai bên người. Hai người cúi đầu ghé vào cùng nhau không biết nói cái gì lặng lẽ lời nói. Bỉ Á quân đoàn, mô cha cùng hắn các bạn nhỏ tất cả đều biểu tình kích động nhìn sân huấn luyện. Động tác cùng những cái đó tiêm binh đoàn binh lính giống nhau tất cả đều lấy ra quang não. Ngũ tử mặc nghe được Bỉ Á quân đoàn đầu tiên là ngẩn người. Sau đó mới nhớ tới. Đúng rồi, các ngươi 3 năm cấp thực tập thời điểm chính là đến Bỉ Á quân đoàn. Lúc ấy huấn luyện các ngươi chính là cái này quái nhân. Tách, đúng vậy, nguyên bản bởi vì nhìn đến huấn luyện viên kích động mô cha. Nghe được ngũ tử mặc như vậy xưng hô bọ ca thiếu tướng. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Kỳ thật bọ ca huấn luyện viên không phải quái nhân, chỉ là có điểm, tách, BT mà thôi, mô cha không có quên vị này bọ ca huấn luyện viên có cái phi thường vang dội ngoại hiệu kêu biến. Thái Ma Vương, giảng thật nhìn đến vị này huấn luyện viên mô cha đám người phi thường kích động. Bởi vì bọ ca thiếu tướng huấn luyện binh lính năng lực xác thật rất lợi hại. Chính là tính cách phi thường ác liệt. Hơn nữa huấn luyện quá trình cũng làm người khó có thể hình dung. Năm đó màu đen một tháng không phải nói bậy, cho nên mô cha bọn họ đối bọ ca vị này huấn luyện viên đại nhân. Thật là lại ái lại hận, hoặc là phải nói sở hữu bị bọ ca dạy dỗ quá người đối hắn đều là loại này không biết nên như thế. Nào biểu đạt dối dám tâm tình, nhìn đến ngũ tử mặc đối mô cha trả lời trợn trắng mắt. Roka nhịn cười ý cuối cùng mở miệng giải thích nói, bọ ca Mặc Phỉ, Bỉ Á quân đoàn thiếu tướng, Mặc Phỉ gia tộc là một cái quân sự thế gia, cùng Scott Anman gia tộc không sai biệt lắm. Money đương nhiên nội tình cùng thực lực tới giảng. Mặc Phỉ gia tộc khẳng định so ra kém từ địa cầu thời đại liền vẫn luôn truyền thừa đến bây giờ. Anman gia tộc Roka như vậy một giải thích ngũ tử mặc xem như hiểu biết gật gật đầu. Bất quá nói cái kia quái nhân cư nhiên cũng là thiếu tướng. Ngũ tử mặc vừa lúc nhớ tới giống như hắn bên người vị này cũng là thiếu tướng tới. Liên bang thiếu tướng có phải hay không đều là kỳ ba tính cách? Ngoặc kép, ngũ tiểu mặc, ta cùng ngươi nói nga, đánh người không vả mặt, hiểu, cái gì kêu liên bang thiếu tướng tính cách kỳ ba, cái này bản đồ pháo chúng ta không ước. Ngũ tử mặc hoàn toàn không ngại chính mình bản đồ pháo toàn bộ liên bang thiếu tướng nhóm. Bởi vì hắn gặp qua hai cái tính cách đều như vậy kỳ ba. Roka là bát quái, bọ ca là biến thái, Roka vị này bát quái thiếu tướng giống như không gì lập trường làm cho thẳng ngũ tử mặc cái nhìn. Chỉ có thể chờ tiểu tử này gặp được nhiều mấy cái liên bang thiếu tướng mới có thể thay đổi. Nhưng mà nghĩ đến đây. Roka đột nhiên cứng đờ, muốn làm cho thẳng ngũ tử mặc đối liên bang thiếu tướng cái nhìn. Mỗi vài người là tuyệt đối không thể xuất hiện ở ngũ tử mặc trước mặt. Nếu không thật sự muốn chứng thực ngũ tử mặc này đánh giá. Liên bang thiếu tướng giống như xác thật có không ít kỳ ba. Khụ khụ, ngũ tử mặc chúng ta vẫn là nói hồi cái này bỏ ca Mặc Phỉ đi, ngũ tử mặc như thế nào không biết. Roka ở kéo ra đề tài, bất quá hắn không ý kiến, gật gật đầu, không phải đối cái kia bọ ca thiếu tướng tò mò, mà là lo lắng Scott, hắn tổng cảm giác cái kia biến thái thêm kỳ ba là cố ý đi trêu chọc Scott. Hắn không quen biết cái kia bọ ca Mặc Phỉ, nhưng mà đối phương vừa thấy đến thái độ của hắn liền như vậy ái muội. Nói bên trong không thành vấn đề quỷ đều không tin. Sau đó chính là Scott phản ứng càng thêm làm ngũ tử mặc lo lắng. Bởi vì ngũ tử mặc nhìn đến ở Scott hướng sân huấn luyện đi đến thời điểm, cái kia bọ ca Mạc Phỉ trên mặt tươi cười thật sự là quá thiếu tấu. Tác giả có lời muốn nói. Thăng chúc mừng nguyên soái đại nhân đạt thành trùng quan nhất nộ vi hồng nhan thành tựu thăng A Mạc. Hồng nhan, nguyên soái đại nhân, là lam nhan A Mạc. Hết chương.